Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2566, chương 2586. Kiếm cương khoe oai, tốt cường đại kiếm cương, thấy được kiếm cương chi uy, Mạc Thanh Vân không nhịn được mơ màng, lẩm bẩm, kiếm cương chỉ là sơ bộ hình thành, uy lực liền có thể so với chuẩn vũ trụ cảnh cường giả một kích. Nếu ta đem Cửu Phương Thần Nghiêu kiếm quyết tu luyện hoàn thành, chẳng lẽ có thể chống lại vũ trụ cảnh cường giả? Mạc Thanh Vân càng nghĩ càng kích động, nhịp tim cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân lần nữa đầu nhập trong tu luyện, tiếp tục cảm ngộ cái khác kiếm quyết. Theo Mạc Thanh Vân cảm giác ngộ kiếm quyết, hắn bên ngoài cơ thể kiếm cương chi uy bắt đầu trở nên càng ngày càng cường đại. Tại Mạc Thanh Vân cảm giác ngộ kiếm quyết bên trong, sắc trời dần dần mờ đi, âm minh thánh thi đến lần nữa. Cảm ứng âm minh thánh thi đến, Mạc Thanh Vân liền thối lui ra khỏi tu luyện, theo trong đại điện đi ra ngoài. Mạc Thanh Vân vừa đi ra đại điện, hắn liền thấy đầu kia chuẩn thánh cảnh âm minh thánh thi đã mang theo âm minh thánh thi đến. Xem ra nó là cùng Mạc Thanh Vân tiêu hao, nhất định phải cùng Mạc Thanh Vân phân ra chết sống. Xem ra không đem ngươi giải quyết, ta là không có cách nào ma luyện kiếm quyết. Nhìn qua bên ngoài phủ chuẩn thánh cảnh âm minh thánh thi, Mạc Thanh Vân sắc mặt dần dần lạnh lùng, chủ động hướng hắn vọt tới, nói, như thế, ta liền cùng ngươi một trận chiến, thuận tiện kiểm trắc thoáng cái kiếm cương chi uy. Giống, nhìn thấy Mạc Thanh Vân tới gần, bốn âm minh thánh thi nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng phía Mạc Thanh Vân ép tới gần. Những này âm minh thánh thi tiếp cận, một cỗ như có như không khí vụ tại Mạc Thanh Vân bên người xuất hiện, thương thương thương khí vụ hóa thành từng đạo khí kiếm, hướng phía bốn âm minh thánh thi oanh ra, trong nháy mắt liền đem bọn chúng oanh lật ra. Vẻn vẹn vừa đối mặt, ra chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi, phổ thông âm minh thánh thi đều bị phế sạch, tất cả lui ra. Nhìn thấy dạng này một màn, chuẩn vũ trụ âm minh thánh thi khẽ quát một tiếng, liền hướng Mạc Thanh Vân xông tới. Tại hắn phóng tới Mạc Thanh Vân thời điểm, tình cảnh của nó cũng không tốt, để kiếm cương đánh cho một trận luống cuống tay chân. Kiếm cương không chịu thua kém, nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, trong lòng sinh ra một cỗ chiến ý, nói, kể từ đó, chưa hẳn không thể cùng nó đánh một trận. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là không lùi mà tiến tới, chủ động hướng âm minh thánh thi xông đi lên. Đi qua chiến đấu mới vừa rồi, Mạc Thanh Vân đã phát hiện kiếm cương phương thức công kích là như thế nào. Hắn thi triển thần thông giao chiến, thuộc tại một loại ý thức chủ quan. Kiếm cương công kích cũng là bị động, nói cách khác, kiếm cương không cần Mạc Thanh Vân điều khiển, hội sẽ bản năng tự phát tiến hành công kích. Chủ yếu nhất, kiếm cương tạo thành công kích sẽ không tiêu hao Mạc Thanh Vân thánh lực. Nói một cách khác, Mạc Thanh Vân cùng người chiến đấu tương đương với có một vị chuẩn vũ trụ cảnh cường giả phụ trợ. Thanh Mộc Thần Nghiêu trận đi vào chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi phía trước, Mạc Thanh Vân liền đem thần viêm phá thiên kiếm giơ lên, lập tức thi triển ra một thức kiếm chiêu. Tại Mạc Thanh Vân giơ kiếm lúc, một cỗ kinh khủng thánh lực theo thần viêm phá thiên kiếm bên trên bạo phát, đón lấy bốn phòng ngự 10 dặm khu vực liền bị một cái kiếm trận cho bao phủ. Thánh diệu thần thông, nhóm lửa, tinh vân thánh y, lôi hỏa cuồng long thánh thể. Đối mặt chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi công kích, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm đáp ứng, lập tức thi triển toàn bộ phòng ngự thần thông. Tại những này phòng ngự thần thông gia trì dưới, lực phòng ngự của hắn lập tức tăng lên tới cực hạn, đem lực phòng ngự của mình tăng lên.